Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 84, động thiếu nữ tâm. Vợ chồng hai người nhìn gặp chính mình nữ nhi gần nhất kỳ quái cử chỉ. Liếc nhau, cho rằng đại khái là lớp 12 học tập áp lực quá lớn. Sau đó Hàn Thanh Sơn mở miệng ôn hòa nói, Thiến Thiến, thả lỏng điểm, học tập phía trên hết sức liền tốt, không cần quá khẩn trương. À, đúng, vừa vặn qua một thời gian ngắn nữa cũng là quốc khánh nghỉ dài hạn. Muốn không chúng ta ra ngoài giải sầu một chút? Nói đến đây cái, Khương Ngọc chợt nhớ tới cái gì? Nói ra, đúng đúng đúng, nhắc lên việc này ta ngược lại cho nhớ tới. Thiến Thiến, gần nhất có không ít thanh niên tài tuấn liên hệ mẹ. Nói là hy vọng quốc khánh nghỉ dài hạn thời điểm mời ngươi cùng đi ra chơi. Lý Tuấn ngươi biết không? Cũng là trong nhà mở nhà máy. Một năm có thể kiếm lời hơn mấy triệu cái kia. Đến thời điểm ta nhìn nhà chúng ta có thể cùng nhà bọn hắn cùng đi ra chơi. Cho các ngươi người trẻ tuổi tăng tiến cảm tình cũng tốt. Khương Ngọc đắc ý nhất cũng là sinh như thế cái xinh đẹp nữ nhi. Khác nói cái gì tâm linh Mỹ mới là thật đẹp. Tại cái này nhan trị bị sai lầm phóng đại niên đại. Nhan trị cao mới là vương đạo. Cho nên Khương Ngọc đã bắt đầu vội vàng cho chính mình nữ nhi thu xếp. Về sau muốn là Hàn Thiến Thiến có thể gả vào nhà có tiền. Chính mình cũng có thể theo hưởng phúc. Mẹ, không dùng, ta không muốn ra ngoài chơi. Hàn Thiến Thiến lạnh nhạt vô vị nói. Khương Ngọc còn nói thêm, cũng thế, cái kia Lý Tuấn tuy nhiên trong nhà có tiền bên trong điểm, nhưng là dài đến không ra thế nào chỗ, nhà chúng ta Thiến Thiến ánh mắt cao, chướng mắt cũng là cần phải, cái kia, ngươi nhìn La Gia La Giật Hải thế nào, trước kia cùng ngươi gặp qua một lần, đứa nhỏ này chẳng những dài đến thẳng thanh tú, mà lại ba hắn vẫn là tại Minh Hàng Sơn thành phố làm quan đây. Ba hắn gần nhất cũng tới liên hệ ta, nói La Giật Hải muốn theo ngươi cùng đi ra chơi tới. Hàn Thiến Thiến sắc mặt hơi hơi không kiên nhẫn, cau mày nói, mẹ, ta nói, không phải là bởi vì với ai cùng đi ra chơi vấn đề. Là ta thật không có tâm tình gì, không muốn ra ngoài. Khương Ngọc sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng còn không hết hy vọng, chợt nhưng nói ra, há? Đúng đúng, còn có cái kia Tống Trung Kiệt, đứa nhỏ này ta thích a, cũng là tháng trước uống rượu chỗ ngồi thời điểm gặp qua cái kia. Tiếng tăm lừng lẫy Vạn Vinh Bách Hóa cao ốc cũng là đứa nhỏ này trong nhà mở đây. Mà lại trừ cái này nghe nói nhà hắn còn có cái cấp trên công ty đây. Tài sản nghe nói có khá lắm mấy trăm triệu đây, mà lại mẹ biết người ưa thích thành tích học tập tốt. Đứa nhỏ này chẳng những một chút không có phú nhị đại thói hư tật xấu. Nghe nói lần này thị nhất mô khảo thì hắn trả thi toàn tỉnh 100 người đứng đầu đâu. Ba, Hàn Thiến Thiến đem đũa hướng trên bàn phóng một cái. Xem bộ dáng là thật sinh khí. Trầm giọng nói, mẹ, có thể hay không không xách những người kia. Ta nói, mặc kệ với ai cùng một chỗ ta cũng sẽ không ra ngoài. Mẫu thân của nàng nói những người này cũng chỉ là cùng nàng từng có gặp mặt một lần. Sau đó về sau một mực đối Hàn Thiến Thiến theo đuổi không bỏ. Nhưng nàng một mực không có phản ứng. Những cái được gọi là thanh niên tài tuấn tuy nhiên không phải có tiền cũng là có thế. Nhưng đối đãi chính mình lúc ánh mắt đều cất giấu ngăn không được ý muốn sở hữu. Hàn Thiến Thiến rất rõ ràng những người kia chỉ là ưa thích chính mình tướng mạo. Một khi chiếm hữu chính mình về sau, chính mình 89/10 hội rơi vào cái bội tình bạc nghĩa xuống tràng. Nói lên không dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình nam sinh. Qua nhiều năm như vậy nàng chỉ gặp qua một cái. Cái kia chính là Sở Phong, mà lại Tống Trung Kiệt thi toàn tỉnh trước 100 thành tích lại thế nào? Sở Phong chẳng những là toàn tỉnh đệ nhất, hơn nữa còn là gây nên hoa hạ giới văn học chấn động tác giả. Mộc Phong, chính là bởi vì Khương Ngọc sau cùng một đoạn văn để Hàn Thiến Thiến liên tưởng đến Sở Phong. Cho nên nàng tâm phiền phía dưới, cho tới bây giờ không có ở trước mặt cha mẹ phát cáu nàng. Rốt cục nhịn không được phát một lần tính khí. Thiến Thiến, ngươi cái này là làm sao? Khương Ngọc không nghĩ tới Hàn Thiến Thiến hội phát cáu, vội vàng sửa lời nói. Tốt, tốt, mẹ không nói, mẹ không nói, ngươi đừng nóng giận, ngươi muốn là không muốn đi lời nói. Cái kia trong nhà cũng được. Hàn Thanh Sơn cũng cảm thấy kỳ quái, không hiểu chính mình nữ nhi là làm sao. Muốn nói lại thôi, muốn nói lại có chút không dám nói. Bất quá xoắn suýt một lúc sau, vẫn là mở miệng nói. Thiến Thiến, cái kia, trước mấy ngày ngươi Sở thúc thúc tới mời chúng ta một nhà. Nói là quốc khánh nghỉ dài hạn cùng đi Nguyệt Tâm Hồ treo thuyền. Ta lúc đó cho là ngươi cái này cũng không có vấn đề thì cho đáp ứng. Thế nhưng là không nghĩ tới ngươi không vui đi ra ngoài chơi. Cái này nhưng là phiền phức, chấm ngoặc kép, Hàn Thanh Sơn rất bất đắc dĩ, vốn là muốn quốc khánh mang theo một gia đình ra ngoài buông lỏng một chút. Thế nhưng là không nghĩ tới chính mình nữ nhi như thế mâu thuẫn. Có thể là mình đều đã đáp ứng Sở Minh Hải, muốn là lúc này thời điểm cự tuyệt lời nói, chính mình sợ là rất khó mở miệng a. Vừa nghe đến Sở gia, Khương Ngọc thì tức giận. Cái kia một gia đình không tiền không thế cũng được. Sở Phong trong trường học thành tích còn đếm ngược, thì hắn nhỏ như vậy hài, so với chính mình nhà nữ nhi đều kém cách xa vạn dặm. Thật không biết Hàn Thanh Sơn vì cái gì suốt ngày muốn chịu đựng chính mình nữ nhi cùng Sở Phong. Đây không phải hoa nhài cắm bãi cứt trâu mà. Khương Ngọc cười lạnh, ngươi không có nghe Thiến Thiến nói sao? Nàng nói nàng không muốn ra ngoài, huống chi lần trước ngươi không thấy Thiến Thiến có nhiều chán ghét Sở ra đứa trẻ kia à. Ta mới vừa nói những cái kia thanh niên tài tuấn nhà nào bên trong không phải có tiền có thế. Riêng là Tống Trung Kiệt, sao Sở Phong không biết mạnh bao nhiêu lần, chúng ta nữ nhi liền nàng đều không nhìn chúng, sẽ còn cùng Sở Phong cùng đi ra chơi. Thật buồn cười. Hàn Thanh Sơn lúc này mới nhớ tới, tốt như lần trước chính mình nhắc lên để nữ nhi cùng Sở Phong chỗ đối tượng thử một chút. Lúc đó nàng chống cự phản ứng đặc biệt kịch liệt, xem ra nàng không phải bình thường chán ghét Sở Phong a. Nghĩ như vậy đến nữ nhi xem ra càng thêm sẽ không đồng ý cùng Sở gia cùng đi ra chơi. Phu thê hai người lại không cảm thấy được. Hàn Thiến Thiến nguyên bản ảm đạm ánh mắt đột nhiên sáng lên. Ngẩng đầu lên nói, cha, cái kia, Sở Phong hắn, sẽ đi sao? Hàn Thanh Sơn nói ra, Sở Phong hắn cũng sẽ đi. Ai, Thiến Thiến, tuy nhiên không biết ngươi vì cái gì như thế chán ghét hắn. Bất quá đã Sở Phong muốn đi, ngươi xem ra khẳng định là sẽ không đi. Nếu như vậy lời nói, cái kia cha thì theo ngươi Sở thúc thúc nói lời xin lỗi. Cũng chỉ có thể cự tuyệt bọn họ hảo ý, cha. Khác cự tuyệt, Hàn Thiến Thiến bỗng nhiên mang theo cuống cuồng nói ra. Nàng đang lo không biết nên làm sao hướng Sở Phong xin lỗi đây. Lấy Sở Phong tính tình chắc chắn sẽ không tùy tiện tha thứ chính mình. Vừa tốt thế nhưng là mượn lần này quốc khánh nghỉ dài hạn du lịch thỉnh cầu hắn tha thứ. Phu thê hai người sững sờ, đều bị Hàn Thiến Thiến phản ứng kinh hãi đến. Khương Ngọc không thể tin nói. Thiến Thiến, ngươi ý là, muốn cùng Sở Phong một khối đi ra ngoài chơi. Ta không nghe lầm chứ. Hàn Thiến Thiến lúc này mới ý thức được chính mình phản ứng có chút kích động. Khuôn mặt ửng đỏ cúi đầu nhỏ giọng nói. Ta không phải ý tứ kia, nhưng là đã cha đã đáp ứng Sở thúc thúc, vậy chúng ta vẫn là không muốn đổi ý, cái này, chấm ngoặc kép, Khương Ngọc sửng sốt kinh hãi nói không ra lời, vừa mới không còn nói với ai một khối cũng không đi ra sao. Làm sao vừa nghe đến Sở Phong thì cướp đồng ý, thân là người từng trải, nàng sao có thể không hiểu, nữ nhi cái này sợ là động thiếu nữ tâm nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.